Hai, quá muộn rồi. Dùng nhất thể đi. Gì cơ? Đột nhiên Braham nói cái gì vậy? Rick đã không thể hiểu được tình hình là gì và đúng là đã quá muộn thật. Vì bỗng một giọng nói lạ lọt vào tai cậu. Hửm, người không phải là một trong 10 thanh kiếm mà. Giọng nói đã được nghe thấy ở ngay trên đầu họ. Rick ngẩng đầu lên và mắt cậu đã trở nên to hơn. Có một chiếc áo choàng màu xanh da trời đang bay phấp phới trên bầu trời trong khi chủ nhân của giọng nói nhìn xuống phía họ. Quần áo, ngoại hình và áp lực tỏa ra giống như Pacma. Ngươi, người đàn ông mà Grit đã nhìn thấy ở Pangea đang lơ lửng trên bầu trời. Đó là một Yang Bang, tình huống bất ngờ này là sao? Đôi mắt của Grit đã rung chuyển như một trận động đất đang xảy ra. Hửm, sao trông ngươi quen quen nhỉ? Yang Bang Garam cũng thấy Grit quen. À, ngươi là kẻ mà ta đã thấy ở Pangea. Ta không thể nào không nhận ra cái mùi của kẻ yếu đuối đó từ ngươi được. Kẻ yếu đuối mà Garam đang đề cập đến là mùi của Pacma, ha ha ha, ta hiểu rồi. Hóa ra nó không phải chuyện đùa. Đúng là ngươi phải không? Kẻ đã tái tạo lại Chu Tước Cung. Bạn muốn cúi đầu, bạn đã kháng lại. Ngươi là hậu duệ của Pacma đúng không? Thình thịch, tim Grit đập thình thịch. Cách chương.